Đệ nhất danh sách, chương 725, Tân Vương Đình, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, ta vẫn còn muốn khiêu chiến ngươi. Hạ Lại Mong đồ lạnh giọng nói, tại trên thảo nguyên này, cũng không lui lại Bách Chiến Dũng Sĩ. Bách Chiến Dũng Sĩ chỉ là một cái danh xưng, nhưng tất cả thảo nguyên cũng bất quá hơn 20 người có thể có được như vậy danh xưng. Một khi trở thành Bách Chiến Dũng Sĩ, liền lập bây cơ lấy hấp dẫn một ít sùng bái cường giả du mục dân đi theo. Hình thành chính mình tộc đàn, có được bộ lạc của mình. Hơn nữa, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ Hạ Lại Mong đồ bản thân tính cách muốn mạnh mẽ. Dũng mãnh lại là người trong thảo nguyên dân phong. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì có đàn sói uy hiếp liền buông tha khiêu chiến. Người trong thảo nguyên vốn sẽ phải dùng dũng khí cùng lực lượng tới thắng được tiếng vỗ tay cùng tôn trọng. Đường Hạ Lại Mong sách tranh muốn tiếp tục khiêu chiến Nhan Lục Nguyên thời điểm. Lang Vương đứng lên, trong lúc bất chợt, tất cả mọi người cảm giác nguyên bản thân hình cao lớn Hạ Lại Mong đồ. Tại Lang Vương trước mặt hiển lộ có chút nhỏ bé, Nhan Lục Nguyên vỗ vỗ Lang Vương cười nói. Được rồi. Không muốn hù dọa hắn. Nói xong, Lang Vương lại dịu dàng ngoan ngoãn gục xuống. Liền ngay cả tôi tớ Hát San cũng kinh dị tại này đàn sói đối với Nhan Lục Nguyên trung thành. Một màn này nhìn tại cái khác du mục dân trong mắt. Dĩ nhiên đối với Nhan Lục Nguyên có cảm giác phát ra từ nội tâm kính nể. Người trong thảo nguyên kính nể hết thảy thần bí khó lường lực lượng. Đồng phát tự nội tâm tin tưởng thế gian này thật sự tồn tại thần minh. Trong bộ là có chút lên niên kỳ lão thái thái. Thậm chí đột nhiên hướng phía Nhan Lục Nguyên phương hướng quỳ xuống. Những cái này đều là người Trung Nguyên khó có thể lý giải. E rằng rất nhiều người Trung Nguyên thấy lời còn sẽ có chút hâm mộ. Ở trong này chỉ cần bọn họ triển lộ một ít thần tích đều có thể lập tức bị người tôn thờ. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Hạ Lại Mong đồ. Vậy thì bắt đầu a, cho ta xem nhìn Bách Chiến Dũng Sĩ lực lượng. Hạ Lại Mong sách tranh nói. Ngươi cần trước cho đàn sói của ngươi. Còn có tộc nhân của ngươi nói rõ. Khiêu chiến này là công bình. Cho dù ta thất thủ giết ngươi. Bọn họ cũng không thể truy cứu. Quảng cáo. Được a, Nhan Lục Nguyên cười nói với Hát San. Nghe được hắn nói cái gì mà, nếu như ta bị hắn giết, ngươi không thể so đo. Nói qua Nhan Lục Nguyên vỗ vỗ Lang Vương, ngươi cũng đồng dạng. Kết quả, mọi người càng nhìn đến Lang Vương gật gật đầu. Sau một khắc, Hạ Lại Mong đồ hướng phía Nhan Lục Nguyên liền xông tới. Có thể hắn chợt thấy, trong chớp nhoáng này Nhan Lục Nguyên trên khuôn mặt sáng lên rậm rạp ngân sắc văn lộ. Liền ngay cả trong hai mắt đều có ngân sắc hào quang. Kia Nhâm Tiểu Túc tặng cho đệ đệ mình Nano Machine người tại trong khoảnh khắc sống nhảy lên. Là chủ nhân xây dựng càng cường đại hơn thân thể cơ năng. Trong máu, cốt cách, trong cơ thể, Nano Machine người không chỗ nào không có. Đi theo Nhan Lục Nguyên ý chí. Trở thành Nhan Lục Nguyên tối kiên cường trợ lực. Hạ Lại Mong đồ một đao hướng Nhan Lục Nguyên chém tới. Có thể đao phong kia tại Nhan Lục Nguyên đỉnh đầu liền cũng lại vô pháp tiến thêm. Chỉ thấy Nhan Lục Nguyên dùng bàn tay nắm lưỡi đao. Giống như là đối mặt tiểu hài tử đưa tới đồ chơi. Ca một tiếng, Nhan Lục Nguyên cứng rắn bẻ gầy Hạ Lại Mong đồ đao. Kia đoạn đao căn cứ quán tính từ Nhan Lục Nguyên trước mặt chém qua. Nhưng lại thủy chung cùng gò má của Nhan Lục Nguyên chênh lệch mảy may. Nhan Lục Nguyên ánh mắt đều không nháy mắt một cái nhìn xem đoạn đao rơi xuống. Đường Hạ Lại Mong đồ một đao này kiệt lực thời điểm. Hắn tiến về phía trước một bước giơ tay dùng ngón tay trỏ các đốt ngón tay đánh tại đối phương ngực. Nhìn như nhẹ nhõm đánh một chút. Lại trực tiếp để cho Hạ Lại Mong đồ đau đến nhận việc điểm cơn sốc hôn mê. Hắn ôm ngực quỳ trên mặt đất, tựa như hướng Nhan Lục Nguyên thần phục. Trận chiến đấu này bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh. theo ngoại nhân phảng phất là thần minh theo đạo giáo huấn tín đồ của hắn. Bản thân liền không phải một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Nhan Lục Nguyên làm hết thảy, đều nhìn lên nhẹ nhàng như vậy. Mà vây xem bộ lạc thủ lĩnh nhóm bỗng nhiên lại cảm thấy. Đây hết thảy đều là như thế đương nhiên. Nếu như Nhan Lục Nguyên không phải là cường giả, cường đại đàn sói như thế nào lại đi theo? Không, dùng sức mạnh người tới định nghĩa đã không đủ. Bọn họ bắt đầu như Hát San mới gặp gỡ Nhan Lục Nguyên thì như vậy. Chăm chú suy nghĩ Nhan Lục Nguyên có thể hay không thật sự là nhất tôn đi đến nhân gian thần linh. Nhan Lục Nguyên đứng ở hạ lại mong đồ bên cạnh. Tay trái cầm lấy đoạn đao lưỡi dao đặt ở đối phương trên cổ. Lạnh buốt lưỡi đao để cho hạ lại mong đồ thân thể cũng run rẩy rồi một chút. Hắn không nói gì, tựa hồ tại nghĩ chút sự tình gì. Hạ lại mong đồ vẫn còn ở ôm ngực kịch liệt thở dốc. Căn bản không có bất kỳ phản kháng dư lực. Hát San giơ súng nhắm ngay sở hữu bộ lạc thủ lĩnh, cùng với hạ lại mong đồ tộc nhân. Phòng ngừa bọn họ đột nhiên nháo sự, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên nói. Hôm nay ta đem lúc này thiết lập vương đình, hạ lại mong đồ huyết, vừa vặn dùng làm vẽ ta vương đình tinh kỳ. Cảnh bày ra người đến sau. Trên thảo nguyên này cần một cái chân chính vương. Giết một người có lẽ như cũ không thể chứng minh ta có chúa tể tư cách của các ngươi. Nửa tháng sau theo ta xuôi nam. Những người khác cho không được vinh quang của các ngươi cùng danh lợi. Ta tới ban tặng các ngươi. Cái khác mồ hôi đầy đầu làm không được sự tình. Để ta làm cho các ngươi nhìn. Nói qua, Nhan Lục Nguyên trong tay ngọn gió liền từ hạ lại mong đồ trên cổ xẹt qua. Hát San lập tức sai người dẫn theo chậu gỗ tới đón hạ lại mong đồ nhiệt huyết. Nhan Lục Nguyên quay người. Hắn kỳ thật có thể buông tha hạ lại mong đồ. Dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng chính mình nhân từ. Nhưng trên thảo nguyên này, vốn cũng không cần một cái nhân từ quân vương. Muốn nhanh chóng thống nhất, phải sẽ có một cái huyết tinh quá trình. Nhan Lục Nguyên không ngại biểu hiện ra chính mình nhân từ. Nhưng phải đợi hắn thống nhất thảo nguyên về sau. Về phần hạ lại mong đồ tộc nhân hội kích thích phản ứng gì. Nhan Lục Nguyên tin tưởng Hát San đều có thể xử lý vô cùng đẹp. Lúc này, Nhan Lục Nguyên thấy được trong đại trướng Tiểu Ngọc Tỷ. Tiểu Ngọc Tỷ lo lắng nhìn xem hắn. Nhan Lục Nguyên đi trở về trong đại trướng nói khẽ. Tiểu Ngọc Tỷ hội sẽ không cảm thấy ta hôm nay làm có chút tàn nhẫn. Quảng cáo, Tiểu Ngọc Tỷ sờ lên trán của hắn. Sẽ không, Lục Nguyên trưởng thành nam tử Hán. Này vốn là ngươi muốn kinh lịch hết thảy. Ta cũng nghĩ qua, thế đạo này vốn cũng không cho phép chúng ta mềm yếu. Ngươi nghỉ ngơi một chút a, ta đi nấu cơm cho ngươi. Tiểu Ngọc Tỷ đi ra lều lớn. Nàng quay đầu lại nhìn sau lưng lều vải nhất nhãn. Từ hôm nay trở đi đây là trên thảo nguyên vương đình a, hiện tại nhìn lên có lẽ sẽ hơi hiền keo kiệt. Nhưng đại biểu thượng vị giả quyền hành từ trước đến nay cũng không phải vàng bạc trang trí, mà là lực lượng tuyệt đối. Nhan Lục Nguyên ở trong trướng ngồi lên trầm mặc hồi lâu. Bên cạnh Kỳ Kỳ cách nói, ta giúp ngươi chải đầu a. Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút. Sau đó cười khẽ lên. Hảo, Kỳ Kỳ cách đi lấy tới lược, đem lược mộc răng dính một ít thanh thủy. Sau đó từ Nhan Lục Nguyên hiện giờ tóc dài thượng lướt qua. Kỳ thật cho dù đã trải qua một hồi chiến đấu, Nhan Lục Nguyên tóc cũng không có mất trật tự. Kỳ Kỳ cách nhỏ giọng nói. Người kỳ thật không muốn giết hạ lại mong đồ đúng không? Kỳ Kỳ cách có thể cảm nhận được Nhan Lục Nguyên nội tâm mâu thuẫn. Giống như là đối với phương chính tại từng bước một tự tay phá hủy lấy trong nội tâm một thứ gì đó. Sau đó để cho nội tâm kiên cố hơn cứng rắn. Đối với người khác mà nói, Nhan Lục Nguyên chính là nhất tôn thần linh. Nguyên bản Kỳ Kỳ cách cũng là nghĩ như vậy. Nhưng tiếp xúc nhiều về sau nàng phát hiện, Nhan Lục Nguyên cũng là một người sinh động người mà thôi.